63 vs 88. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, sau màn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, Dung In vô cùng sung sướng khi được cô giáo cho nghỉ sớm. Nhưng nàng kiên quyết cô chịu ở nhà uống nước mà đòi đi dạo dọc sông Hàn, ở nhà có hơn cô. Dung In phụng phịu, ai mà tin được anh có thể giở trò gì? Sao em cô tin người yêu em? Anh là người đàn ông tốt. Em, đứng đắn nhất thế giới đó. Hia Hát phì cười trước thái độ kiêu ngạo đáng yêu của Dung In. Dung In đưa tay bật một bản nhạc. Nó đây nè, đừng có nhìn em nữa. Gây tai nạn bây giờ. Em cũng nhìn anh chứ bộ. Anh chỉ nhìn lại cho Huề vốn thôi mà. Dung In lém lỉnh đáp. Đã bảo nhìn đường đi mà. Thôi cho anh tấp xe vô lề đường ngắm em. 10 phút rồi đi tiếp nhé. Cách giây 5 phút anh cũng làm thế rồi còn gì. Nhưng chưa đã. Hia Hát phá lên cười trước bộ mặt nhõng nhẽo của Dung In. Nhưng 9 giờ 30 rồi. Đi về, học trò phải nghe lời cô giáo chứ. Cô là cô giáo đuổi học đó. Vâng, Dung In tiêu nghỉu đáp. Chiếc xe thể thao của Dung In chạy vào con đường vào khu nhà Hia Hát ở, nhưng còn một quãng xa nữa thì tự nhiên nó tắt máy. Xe hết xăng rồi, Dung In nhìn Hia Hát. Thôi để em tự đi bộ về vậy. Hia Hát tháo dây an toàn. Cô được đường vắng thế này mà bắt em sao? Anh cô muốn mồ côi người yêu đâu. Anh yên tâm chỉ có em bắt ma chứ mà nào dám bắt em. Nhưng đi với em cho chắc ăn. Dung In bước xuống xe. Đi thôi, em yêu. Anh bước đến mở cửa cho Hia Hát. Con đường từ cổng vào khu nhà của Hia Hát đi ô tô cũng mất tiêu 15 phút nhưng hôm nay nó đối với Dung In sao mà ngắn thế. Ngay khi vừa đi được một đoạn thì Dung In đã nắm chặt lấy tay Hia Hát. Hia Hát đưa mắt nhìn. Dung In đang tỏ một thái độ hết sức bình thường. Nhưng thông qua bàn tay anh cô biết quả tim anh cũng đang nhảy cha cha trong gờ ngực y, như cô thôi. Và hình như nó đang chuyển sang hai phốp thì phải. SSMMM. Hia Hát đánh tan cô khí yên lặng giữa hai người nhưng ngay lập tức. ACCCHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nhạy cảm với cô khí lạnh em thấy chưa? Ma cô, bắt em nhưng trời lạnh thế này làm sao em chống được ma? Dung In đưa tay tháo cúc áo khoác của mình ra, sau đó kéo Hi A Hát vào lòng. Quái, anh làm cái gì thế? Hi A Hát suýt nữa là la lên. Thế này cô ấm hơn à? Dung In cái cúc áo cuối lại. Anh mỉm cười hạnh phúc. Dung In không biết trong chiếc áo khoác của anh có một khuôn mặt đỏ hồng. Em, một nụ cười thật đáng yêu. Cách chương.